Phong Thần Châu, chương 1591, Từ Tịch Khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần công tử, bên đó không thể đi. Trác Tiểu Nhã nhất thời ngăn Tần Ninh lại, nói: "Thật không dám giấu giếm, bọn ta vốn dĩ là vì lấy bảo vật, nhưng một nhóm 20 mấy người đều chết hết, phía trước có rất nhiều liệt thi, hình như mưu đồ gì đó." Bùi Thư Thư cũng trịnh trọng nói: "Tần sư huynh, huynh đừng đi, ta biết rồi." Tần Ninh không quan tâm hai người, tiếp tục đi về phía trước, nhưng hai người lúc này lại đi theo Tần Ninh, đi vào trong, hai người theo ta làm cái gì? Khụ khụ, Bùi Thư Thư ngại ngùng cười nói. Bọn ta vẫn chưa lấy được đồ, liên quan gì đến ta? Tần Ninh bình thản đáp. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi theo ta, nếu không thì sẽ chết đấy. Huynh sẽ chết sao? Trác Tiểu Nhã lập tức nói. Tần Ninh nhìn hai người, hai tên ngốc, nhìn Tần Ninh vẫn không quan tâm đến bọn họ. Trác Tiểu Nhã nôn nóng, Tần công tử, ơn cứu mạng, bọn ta nhất định sẽ báo đáp, thật không giấu giếm gì, bọn ta đến từ Bắc Thương Phủ của Đại Lục Bắc Lan. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh liền dừng bước. Các ngươi làm cái gì? Trác Tiểu Nhã nhìn thấy Tần Ninh dừng lại liền thở phào, xem ra danh tiếng Bắc Thương Phủ rất lớn, nếu không thì sao Tần Ninh có thể dừng bước chứ? Trác Tiểu Nhã lập tức nói. Lần này, bọn ta đã tập hợp 20 mấy vị sư huynh đệ, chuẩn bị vào trong mộ thiên vị của cấm địa thiên vi, tìm kiếm Từ Tịch Khôi. Từ Tịch Khôi, Tần Ninh cau mày nói. Các ngươi có người đã trúng độc rắn của Diệt Diễn Xà. Lời này vừa nói ra, ngược lại Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã kinh ngạc. Tần Ninh tiếp tục nói. Từ Tịch Khôi thật ra là chỉ có cấm địa thiên vị có. Thứ này chính là độc, ngoại trừ chữa trị bằng độc rắn của Diệt Diễn Xà ra thì không dùng được thứ khác. Các ngươi không ngại mạo hiểm đến nơi này, chắc chắn là để giải độc, điểm này có thể nhìn ra. Tần Ninh rất tinh thông thuật luyện đan, chính xác. Bùi Thư Thư nghiêm mặt nói. Tần công tử sẵn lòng giúp bọn ta không? Cách chương.